Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2474, Hoài Nghi. Ta dựa vào, cái này Thanh Diện rốt cuộc là ai? Gia hỏa này đến cùng từ nơi nào nhô ra? Ta Bích Cơ Tiên vực thế hệ tuổi trẻ, vẫn còn có này ẩn tàng cường giả. Hắn vì sao che lấp thân phận? Chẳng lẽ hắn dung mạo rất xấu xí? Kiếm trận nghe đồn là thượng cổ thời đại tu giả đại năng thủ đoạn. Người này, thân phận tất nhiên bất phàm. Ngoặc kép, Bích Cơ Tiên vực, thế hệ tuổi trẻ, thậm chí thế hệ trước tu giả, đều sôi trào, Thanh Diện liên chiến liên thắng. Vẻn vẹn 7 ngày, trước sau trấn áp hồn thiên hữu, Tiểu Hà, Thi Giang, Kiếm Phong Đao Lang, trọn vẹn 5 đại hoàng cấp yêu nghiệt, để vô số người trở nên khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang suy đoán, cái này Thanh Diện đến cùng có thân phận ra sao? Bích Cơ Tiên vực nói lớn, là rất lớn, nhưng là người đứng đầu yêu nghiệt, sớm đã dừng lại, tại sao sẽ đột nhiên toát ra một cái mạnh mẽ như vậy tồn tại? Kiếm trận, lại này thủ đoạn, ở thượng cổ thời đại, là một chút đại năng cường hoành thủ đoạn, bất quá theo tuế nguyệt trôi qua, hiểu được kiếm trận người đã càng ngày càng ít, mà tất cả mọi người nhìn ra, cái này Thanh Diện nhìn như khiêu khích đối chiến đỉnh cấp yêu nghiệt. Trên thực tế, là ở tôi luyện kiếm trận của mình. Đám người đối với cái này Thanh Diện thân phận, càng ngày càng tò mò. Thiên Mộc Tinh, Pháp Các, vẻn vẹn 7 ngày, đối với 12 chuôi phó kiếm, một chuôi chủ kiếm điều khiển, đều đã đến thông thạo cấp độ. Tiếp đó, hẳn là trực tiếp tu luyện kiếm trận biến hóa. Cổ Phong trong mắt quang mang lóe lên. 7 ngày này, liên tục khiêu chiến rất nhiều người đứng đầu yêu nghiệt nhân vật. Bọn họ đều là hạ vị tiên hoàng bên trong cực mạnh tồn tại. Cái này khiến Cổ Phong tiến bộ phi tốc. Đồng thời, Thanh Diện chi danh truyền bá nhanh chóng, cũng vượt ra khỏi Cổ Phong đoán trước. Bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, đều đang nghị luận. Cái này Thanh Diện rốt cuộc là ai? May mắn bản thân trước kia vẫn không có hiển lộ có tu vi, lại là lấy Thanh Diện thân phận ra ngoài, nếu không một lần này thật đúng là phiền toái không nhỏ. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, bản thân một lần này liền ngược 5 đại yêu nghiệt, cũng là quá mức phong mang tất lộ một chút. Bất quá Cổ Phong trước đó tất cả che giấu vô cùng tốt, cho dù là tiên đạo đại hội cũng vẫn không có bại lộ tu vi, để cho người ta cho là thứ nhất thẳng đang mượn dùng tiên đằng lực lượng. Tăng thêm một lần này dịch dung Thanh Diện, ai cũng không có đem Thanh Diện liên lạc với Cổ Phong trên thân. Diệp gia bên trong, chân chính biết được Cổ Phong có được tu vi, cũng chỉ có Diệp Tích Tình, Diệp Tích Nhược, Diệp Vân Thành, cùng Cổ Vô Tình 4 người mà thôi. Những người khác đều không biết Cổ Phong đã là một tên chuẩn hoàng cấp cường giả. Cũng ở giờ phút này, ngoài cửa một thanh âm truyền đến. Phong ca, có đây không? Cổ Phong nghe xong, đạm ngữ, vào. Ngay sau đó, chỉ thấy Diệp Phương Đình đi đến. Biết được Cổ Phong thân phận về sau, Diệp Phương Đình một cách tự nhiên cũng nhận bản thân vị này tộc huynh. Phong ca, cái kia Thanh Diện, là ngươi sao? Diệp Phương Đình cũng không do dự, nói ngay vào điểm chính. Thanh Diện, Cổ Phong trong lòng kinh ngạc, cái này Diệp Phương Đình làm sao sẽ đoán được bản thân? Nàng có thể cũng không hiểu biết chính mình sự tình a. Phong ca, không phải ngươi? Diệp Phương Đình nghi hoặc, ai là Thanh Diện? Gần đây ta một mực bế quan tu hành trận pháp, nghĩ biện pháp tìm tới tái tạo ta tiên căn phương pháp. Đối với chuyện ngoại giới cũng không lý giải. Cổ Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thanh Diện là gần nhất. Chấm ngoặc kép. Diệp Phương Đình giới thiệu một phen Thanh Diện sự tích, cuối cùng cũng là bỏ đi nghi hoặc. Ta liền nói không thể nào là Phong ca, cũng là hồn thiên tuấn tên kia. Không phải nói cái này Thanh Diện cho hắn cảm giác quen thuộc, lại cái này Thanh Diện lúc ấy không có ra tay với hắn, về sau nghe thấy cũng không đối với âm liễu y xuất thủ, không đối với hồn thiên tuấn xuất thủ. Chỉ sợ là bởi vì người này cho rằng thiên tuấn tu vi không bằng hồn thiên hữu. Về phần âm liễu y, người này chỉ sợ không phải ưa thích cùng nữ nhân một trận chiến. Bất quá nói đến, may mà ta Diệp gia đem Thiên Mộc Tinh phong ấn. Nếu không dựa theo ngươi nói như vậy, lấy cái này Thanh Diện điên cuồng tính cách, chỉ sợ sớm đã tới khiêu chiến ta Diệp gia. Cổ Phong cũng là mỉm cười. Diệp Phương Đình cuối cùng rời đi. Mà Diệp Phương Đình vừa mới rời đi, Diệp Bách Nhiên chính là đến. Diệp Bách Nhiên nhìn về phía Cổ Phong, mắt sáng như đuốc, như muốn nhìn ra cái gì đồng dạng, trực tiếp mở miệng, "Diệp sư thúc, đừng gạt ta, nhất định là ngươi, ngươi lại nói cái gì?" Cổ Phong nghi hoặc, "Diệp sư thúc, cái kia Thanh Diện chính là ngươi, ngoại trừ ngươi, Bích Cơ Tiên vực còn chưa bao giờ có người có thể cho nhiều như vậy yêu nghiệt ăn lớn như thế thua thiệt. Không phải ngươi còn có thể có người nào? Còn có người này tác phong, trước kỳ địch lấy yếu, sau đó trọng kích xuất thủ. Bậc này âm, bậc này lợi hại thủ đoạn, trừ bỏ Diệp sư thúc, những người khác tuyệt không có khả năng có được." Diệp Bách Nhiên vừa nói, trong mắt tràn đầy cực nóng. "Diệp sư thúc, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã khôi phục tu vi. Bách Nhiên, ngươi vẫn là không có trưởng thành. Trên đời này yêu nghiệt hạng người, hạng gì nhiều? Bất quá cái này Thanh Diện quá mức phong mang tất lộ, sớm muộn phải bị thua thiệt. Hắn nếu chạy đến ta Thiên Mộc Tinh, ta tất nhiên đem hắn trọng thương." Cổ Phong mang theo vài phần lạnh ý mở miệng, "Sư thúc, thật không phải ngươi?" Diệp Bách Nhiên nghi ngờ, "Tự nhiên không phải. Ta nếu có tu vi, ta còn cần hàng ngày nghiên cứu trận pháp khôi phục bản thân tiên căn sao?" Cổ Phong lắc đầu, cuối cùng, Diệp Bách Nhiên nửa tin nửa ngờ, rời đi. Diệp Bách Nhiên vừa rời đi, Cổ Vô Tình chính là đến. Cổ Vô Tình nhìn về phía Cổ Phong, trực tiếp vẻ mặt lo lắng mở miệng, "Phu quân, không cần làm mạo hiểm như vậy sự tình." Cổ Vô Tình là ai? Hắn hiểu Cổ Phong thực lực, tự nhiên một lần liền đoán được, Thanh Diện chính là Cổ Phong. "Thời gian của ta cũng không nhiều, vì đằng sau tiến vào xạ thủ tiên vực di chỉ, ta phải nhanh chóng tăng cao tu vi." Cổ Phong lắc đầu, "Nhưng hôm nay, Thanh Diện danh tiếng đã truyền khắp Bích Cơ, rất nhiều người cũng là theo dõi. Dần dà, hành vi của ngươi tác phong, khó tránh khỏi sẽ có người đem Thanh Diện cùng Thiên Mộc Tinh Cổ Phong liên hệ với nhau." Cổ Vô Tình mở miệng, "Không sai, Diệp Phương Đình cùng Diệp Bách Nhiên mới vừa tới qua, bọn họ có thể đoán được, những cái kia đã từng bị ta trấn áp yêu nghiệt, cùng những cái kia đã từng đối với ta cực kỳ chú ý người, dần dà cũng sẽ chậm rãi phát giác được dấu vết để lại, nhìn ra ta thân phận chân chính, như thế nhất định phải nghĩ biện pháp." Cổ Phong nghĩ đến, nhìn về phía Cổ Vô Tình, "Vô Tình, muốn thoát khỏi mọi người hoài nghi, cần ngươi hiệp trợ ta." "Tốt." Ngoặc kép, lúc đầu mọi người cho rằng Thanh Diện thấy tốt thì lấy, lại không nghĩ rằng vẻn vẹn qua 3 ngày, hắn liền lần nữa phát động khiêu chiến, hơn nữa tuyên bố muốn Bích Cơ Tiên vực tất cả thế hệ tuổi trẻ cường giả toàn bộ chém xuống dưới ngựa. Thảo Mộc Yêu Cốc bên ngoài, Thanh Phỉ Phỉ ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên thân, đáy mắt tràn đầy cười lạnh, "Ngươi rốt cục dám đến khiêu chiến ta, ra tay đi." Cổ Phong đạm ngữ, "Thảo chỉ ý cảnh, mở, chấm ngoặc kép." Thanh Phỉ Phỉ mở miệng, trong nháy mắt vô số cỏ xanh hiện lên, cái này vô số cỏ xanh đem bốn phía vờn quanh, toàn bộ giữa thiên địa, trở thành Thanh Phỉ Phỉ lĩnh vực. Đón lấy, cái kia vô số cây cỏ xanh biến thành vô số cây thanh sắc lợi nhận, hướng về Cổ Phong gào thét đi. "Kiếm trận, mở." Cổ Phong mở miệng, 13 thanh phi kiếm vờn quanh quanh thân bên ngoài, cực tốc xoay tròn, biến thành một cái kiếm khí vòi rồng gió lốc. Hết chương.